Nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 40, góc truyện audio.com, Peter Pettigrew vượt ngục rồi. Đây là thu hoạch lớn nhất mà Harry có được sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Nhưng Harry một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cái lúc tóm được Peter, cậu đã cảm thấy được con chuột dơ bẩn này nhất định sẽ trốn khỏi nhà tù Azkaban. Mà con chuột này thoát đi cũng đồng nghĩa với việc thời gian Voldemort sống lại cũng không còn xa nữa. Như vậy đám hồn khí tốt nhất nên thu thập cho thỏa đáng trước khi Voldemort sống lại. Như thế bản thân cũng không còn ở thế bị động nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc quay lại ký túc xá, không để ý đến vẻ mặt mọi người trong học viện biểu tình xấu hổ muốn nói lại thôi. Harry ly khai tháp Gryffindor lần thứ hai hướng phòng làm việc Snape đi đến. Potter, lẽ nào lời mời của Dumbledore còn chưa giúp bộ óc ốc sên của trò cảnh giác hơn chút sao? Còn có lễ nghi của trò đâu? Ta nghĩ trò chí ít cũng phải biết đến loại lễ nghi cơ bản như gõ cửa chứ. Bởi vì Harry đột ngột xông vào khiến bàn tay đang cho dược liệu vào nồi độc dược của Snape hơi run lên. Cả nồi độc dược sắp hoàn thành thoáng chốc biến thành phế thải. Rút ra đũa phép quăng ra một đạo, rửa sạch đổi mới hoàn toàn xong. Snape tức giận nói, giáo sư, Peter Pettigrew trốn khỏi nhà tù Azkaban rồi. Một câu nói ngắn gọn của Harry khiến Snape lập tức đè lại lửa giận. Nguyên lai nhà tù xâm nghiêm như Azkaban cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hết người này đến người khác đem nơi đó trở thành khu nghỉ dưỡng cả sao. Đầu tiên là con chó ngu xuẩn kia rồi đến con chuột chết tiệt. Sao trò lại biết, Dumbledore nói, Snape nhăn chặt mi tâm. Dumbledore cũng không nghĩ cho con biết, là trong lúc con ở trong phòng hiệu trưởng thì một người da đen đầu hói đột nhiên xuất hiện thông chi Dumbledore. Dumbledore ngay lập tức mời con rời đi, con muốn con bảo mật tin tức này. Harry có thể xác định Dumbledore cũng không nghĩ cho cậu biết được tin tức này. Ai kêu ông ta lúc cậu ly khai còn cố hỏi mấy vấn đề lung tung. Nếu như ông ta không hỏi, cậu sẽ không hội ngộ đến vị vu sư truyền tin kia. Đúng, Harry có chút hả hê. May mà Dumbledore lúc đó là hỏi cậu đến hầm phụ cận làm gì. Mà không phải hỏi cậu đến hầm làm gì. Thật sự là quá đáng. Dĩ nhiên hỏi ngay lúc cậu thiếu cảnh giác nhất. May mà gần đây cậu chỉ ở gần hầm tìm Malfoy mở một chút trò đùa không ảnh hưởng đại cục mà thôi. Da đen hói đầu, Kingsley Sacklebow, Snape cúi đầu trầm tư. Peter vượt ngục chắc hẳn sẽ mang đến ảnh hưởng. Peter là một tên phản bội đê tiện nhát gan. Nếu chỉ có một mình y thì không đáng sợ. Thế nhưng thân phận phản bội của y đã bại lộ. Khó bảo đảm được con chuột này sẽ không đi tìm chúa tể hắc ám. Như vậy vốn không được ai viện trợ như chúa tể hắc ám một khi nhận được giúp đỡ khó tránh khỏi sẽ tìm Harry gây phiền toái. Potter, nếu như trong đầu trò còn có chút gì hữu dụng, thì nên quản cho tốt đám tứ chi ưa vận động của trò. Tận lực cùng Granger cùng một chỗ, hiểu chưa? Snape nghiêm túc nói, hiện tại hắn đang vội vàng ngao chế lang dược cùng nghiên cứu những loại độc dược có thể tinh lọc linh hồn. Không có thời gian cũng không còn tâm trí đặt lên người Harry. Nhưng mà Hogwarts là nơi an toàn nhất, chỉ cần lão ong mật kia không có kế hoạch bồi dưỡng kẻ được chọn nào. Harry gật đầu, cậu cũng phân rõ nặng nhẹ, Peter ngày trước còn là một trong những người bằng hữu của phụ thân. Đối với những mật đạo trong Hogwarts còn tinh tường hơn lão Phil. Thỉnh thoảng con có thể tới đây sao? Sau cùng Harry vẫn là nhịn không được hỏi. Snape hung hăng chừng Harry, thấy được cặp mắt xanh biếc có chút ướt át của Harry. Vội mím chặt môi, rất không tình nguyện nói. Lao động phục vụ, Potter, mỗi cuối tuần cùng buổi chiều những ngày khác. Min, cái này e không chắc lắm. Harry nheo nheo cặp mắt, cười đến vô cùng khoái trá. Những ngày sau đó, bộ pháp thuật lại đem lũ giám ngục vừa rời khỏi sau khai giảng đến ngoại vi Hogwarts. Harry cũng rất nghe lời ngoại trừ đi thư viện cũng chỉ qua lại giữa lớp học với ký túc xá. Vẫn duy trì quy luật sinh hoạt này, tận lực cùng Hermione ở chung nhiều hơn, John thật ra cũng muốn gia nhập. Đáng tiếc tính cách của y ngoại trừ làm bài tập, cũng rất ít đến thư viện. Không biết Dumbledore lén làm cái gì? Thái độ đám bạn học Gryffindor đối với Harry lại quay trở về như trước. Mặc dù thỉnh thoảng có chút xấu hổ, nhưng tính cách nhiệt tình cùng thần kinh thô của Gryffindor rất nhanh vượt qua tất cả. Chỉ có điều Harry đối với những người này hiện giờ chỉ là duy trì hài hòa ở mặt ngoài. Tin tưởng Gryffindor thô thần kinh căn bản không thể phát hiện ra cái gì khác biệt. Út cũng đi tìm Harry, mong muốn cậu có thể một lần nữa quay lại đội bóng Gryffindor. Nhưng Harry vẫn kiên quyết cự tuyệt. Ngày trước khi cậu vào đội bóng Quidditch thì căn bản là do giáo sư McGonagall không cho cậu cơ hội lựa chọn. So với chơi Quidditch, cậu càng thích cảm giác bay lượn giữa trời xanh hơn. Ban đầu Út rất thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao trận tranh cúp đối với Gryffindor mà nói cũng gần như là kết thúc rồi. Ngoại trừ thắng Ravenswap ra, những trận khác Gryffindor đều thua. Trận đấu Quidditch cuối cùng là Hufflepuff đấu với Slytherin. Harry cũng không đi xem, mà len lén đi đến phòng làm việc độc dược. Bởi vì có Slytherin tham gia thi đấu, nên Snape không có mặt ở phòng. Harry căn bản cũng chỉ là ở chỗ này ngồi chút mà thôi. Cậu vừa nhận được một bức thư mời từ Lucius Malfoy, mời cậu sau nghỉ hè một tuần có thể tới Malfoy trang viên làm khách. Mà bức thư mời này cũng chính là một chiếc khóa cảng hoạt động tại một thời gian duy nhất. Harry cẩn thận đem bức thư cất đi. Sau nghỉ hè một tuần, cậu hẳn là vẫn còn tại nhà gì Petunia. Sirius từng viết thư yêu cầu Dumbledore. Cậu chỉ phải ở nhà gì dưỡng 2 tuần rồi có thể ly khai. Như vậy cũng tốt, sau chuyện cô mát, gia đình Dursley so với dĩ vàng càng thêm chán ghét cậu. Cậu chỉ ly khai một hồi cũng tuyệt đối không ai phát hiện ra. Chúa tể hắc ám cũng nhanh sống lại. Cậu phải tăng tốc bố trí mới được. Vốn đang mải tự hỏi Harry bị tiếng đóng cửa quá lớn làm cho giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu liền thấy Snape vẻ mặt âm trầm tới gần, mà Snape lại ngoài ý muốn không vì sự xuất hiện của cậu tại chỗ này nói cái gì. Điều này làm cho Harry rất hiếu kỳ. Sau khi hỏi, mới biết được là đám giám ngục xuất hiện ở sân đấu. Thậm chí còn làm cho 2 học sinh nhà Hufflepuff cùng 1 học sinh nhà Slytherin bởi vì bị giám ngục ảnh hưởng mà từ chổi bay ngã xuống đất. Tuy rằng được cứu trợ đúng lúc, cả 3 học sinh đều không bị thương tổn gì. Thế nhưng như vậy cũng đủ khiến Snape buồn bực rồi. Bất quá hắn cũng cảm thấy may mắn là cái tên tiểu quỷ Potter này vẫn còn biết dùng một chút cái đầu của mình chứ không phải chỉ để đó trang trí. Để thằng nhãi con này chạy tới phòng làm việc của hắn, sẽ không bị giám ngục ảnh hưởng. Dù sao với những điều Potter từng trải qua thì càng dễ bị giám ngục ảnh hưởng. Cũng đúng, Harry may mắn vỗ vỗ ngực, cứ nhìn những gì xảy ra lúc cậu còn trên tàu tốc hành Hogwarts mà nói. Nếu như hôm nay cậu xuất hiện ở sân bóng Quidditch, chắc chắn sẽ có chuyện không hay ho xảy ra. Xem ra cậu bị môn Quidditch này át phía. Năm nhất thì suýt bị chiếc chổi bay trúng ác chú đá khỏi không trung. Năm 2 thì bị trái Bludger đuổi giết cuối cùng cánh tay phải còn bị rút hết xương. May mắn cậu đã rời khỏi đội bóng Quidditch ân. Sau này ít đến sân bóng Quidditch nữa thì càng tốt. Bởi vì lúc đó đang thi đấu trên sân có đội bóng nhà Slytherin, nên chuyện phát sinh trên sân đã khiến rất nhiều trưởng bối quý tộc phẫn nộ. Những nhà quý tộc này liên hợp lại hướng bộ pháp thuật kháng nghị. Rất nhanh, trước khi năm học kết thúc, đám giám ngục vây quanh trường Hogwarts đã bị bộ pháp thuật rất không tình nguyện điều về. Thân phận Lupin cũng không bị vạch trần như Harry tưởng tượng. Nhưng y vẫn chỉ dạy 1 năm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì Sirius đã kế thừa sản nghiệp của gia tộc Black sau thời gian những 12 năm sống trong Azkaban khiến bản thân sức đầu mẻ chán. Cuối cùng Sirius còn tội nghiệp biến thành hắc cẩu trốn tránh trách nhiệm. Lupin vốn lo lắng thân thể Sirius chịu không nổi nên cuối cùng quyết định tiếp nhận sản nghiệp này. Bang trợ Sirius, cứ như vậy. Lui Pan đương nhiên không có thời gian kế tục chức vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì chuyện này, làm cho thái độ Harry đối với y thay đổi rất nhiều. Điều này càng khiến Lui Pan chắc chắn hơn vào quyết định của mình. Mắt lại, Lui Pan, Harry chỉ là từ hành động này của ngươi thấy được JQ. Thấy được ngươi có khả năng trở thành giáo mẫu của cậu ta mà thôi. Cho nên mới nói, chân tướng thì luôn luôn kinh tủng. Hết chương 40, cách chương.